Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, thực lực tăng nhiều. 448 Rivali hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Hắn tận lực bảo trì lạnh nhạt. Không sai, ha ha, Darup thoải mái chụp Rivali một thanh bàn tay. Làm cho tên điểu nhân này lông vũ đều rơi mất hai cây. Ngươi quá khó chịu, cảm thấy cao hứng liền nên cười to, cảm thấy thương tâm liền nên khóc lớn. Nhân sinh chính là chuyện đơn giản như vậy. Rivali trên lưng nhanh đau chết. Hắn thở phì phò nói ra, ta hiện tại tựa như khóc lớn. Bất quá nha, ta vừa rồi cảm nhận được cảm giác đau. Này cũng không tệ. Erbosa thì tâm tình khuấy động hít thở sâu một hơi. Tho cười cao giọng nói, người ta quen thuộc nhất, Linh vừa để xuống điện, ngươi liền sẽ xuất hiện. Erbosa tiện tay búng tay một cái, một đạo đáng sợ lôi điện hung hăng bổ vào trên mặt biển. Sóng biển lật tung, nàng cười nói, ta cũng biết ngươi, ở tại một vì sao bên trên tiểu Nam Hải, ngươi kiểu tóc không sai. Erbosa đi vào Linh trước người, ôn nhu nói, cảm ơn các ngươi cố gắng, chúng ta bốn đầu sinh mệnh là các ngươi dùng nguy hiểm đổi lấy. Tony nghiêng đầu cười nói, không cần cảm ơn, dù sao các ngươi đã cho chúng ta tận mắt một hồi khởi tử hoàn sinh phấn khích vở kịch. Chúng ta trải qua nguy hiểm cũng thu hoạch hồi báo. Natasha nói, sự tình còn không có kết thúc. Chúng ta nên nghĩ biện pháp như thế nào phong ấn For Divine Beast. Linh gật gật đầu, nhìn về phía bốn vị anh kiệt. Mipha cười nói, loại chuyện này, liền giao cho chúng ta tốt rồi. Erbosa hướng về phía Zelda nháy một cái ánh mắt. Tiểu công chúa, nhớ ta không? Zelda lông mi cong cười. Có thể trùng mới nhìn thấy phục sinh ngươi. Thật sự là quá tốt. Rivali bay cao hướng lên bầu trời, đón gió vờn quanh, Rivali âm thanh trong trẻo hét to nói, chúng ta lên, Darup hung hăng đem nắm đấm đụng vào nhau, tốt, Mipha trên thân chỉ thiên phóng xuất ra một đạo hồng quang, Erbosa chỉ thiên bắn ra một đạo hào quang màu vàng nhạt, mà Darup thì là màu nâu, Rivali là màu xám, bốn đạo tia sáng xuyên vào đến bầu trời. Sau đó ba đầu tia sáng chiết xạ hướng ba cái phương hướng khác nhau. Mà Mia hào quang màu đỏ thì thẳng đứng rót vào đến thủy chi thần thú trong cơ thể. Toàn cầu, For Divine Beast nhào nhào rung động ầm ầm. Hỏa chi thần thú, phong chi thần thú, lôi chi thần thú nhào nhào kích lay động, phát ra vang vọng toàn cầu huýt dài âm thanh. Trên đó Calamity Ganon điên cuồng kêu to, cầm Guardian vũ khí hướng phía không trung chém loạn, nhưng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chán nản nhìn xem chính mình lâm vào thần thú trong cơ thể. Sau đó thần thú bỗng nhiên không có thanh âm, trên người hào quang màu đỏ phù văn hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn an tĩnh lại, phảng phất chỉ là một cái vô hại quái vật khổng lồ. Rivali nhẹ nhàng bay xuống, ôm hai cái cánh ngạo mạn ngẩng đầu lên, không cần tốn nhiều sức. Javis cũng truyền tới báo cáo, tiên sinh, còn lại ba con thần thú đã hoàn toàn đã mất đi động tĩnh. Bọn hắn tạo thành tai nạn cũng đình chỉ. Tony cùng Roger nghe xong, lúc này mới buông lỏng nằm trên mặt đất, trước đó còn có thế giới hủy diệt gánh nặng đè ép bọn hắn. Hiện tại là triệt để buông lòng. Tony rên rỉ nói, ngươi nói ta lại xuất tiền, lại xuất lực, còn ra chính ta tính mệnh. Thật làm không tốt ngày nào ta sẽ chết ở trên chiến trường. Ngươi nói ai cho ta một cái khen thưởng? Pep bỗng nhiên ba một cái nhảy qua đến. Ba ba ba tương đương chít chít nện ở Tony trên mặt. Tony vội vàng giãy giụa, ai đang tập kích ta? Pep vui vẻ khoa tay múa chân. Tony, ta tại ban thưởng ngươi á. Đưa ngươi một cái tốt. Ba ba ba tương đương. Một cái, Pep giao cho Tony một đống màu vàng kim nửa trạng thái cố định thể dính vật thể. Pep nói ra, đây là Corrupt biểu tượng nha. Tony nhíu mày, cái đồ chơi này làm sao xú xú, mà Roger quan điểm thì càng thêm xảo trá. Pep, ngươi là từ chỗ nào lấy ra rồi? Pep cười khúc khích vào đầu không nói lời nào. Axel cùng Midner thì thuần thục bay trở về đến Linh hai cái trái phải bả vai. Axel cười hì hì dùng gương mặt cọ sát Linh. Thật sự là một giây không thấy. Như cách ba thu nha. Rivali hạ xuống tới. Cười nhìn Linh. Người khác đứng ở nơi đó chuyện gì cũng không làm. Trên bầu trời tựa hồ rớt xuống một ít vật ngươi cần. Nghe vậy, Linh ngẩng đầu. Mỗi lần xông qua cửa ải khó đằng sau, liền sẽ có bởi vì chính mình dũng khí cùng nỗ lực ngưng kết thành ban thưởng. Hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy không trung rơi xuống mấy cái sáng long lanh hình tam giác. Linh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, là sứ mệnh tam giác. Đây là Triforce bên trong đại biểu lực lượng khối kia, mang cho Linh lực lượng tăng phúc, cũng là mạnh nhất. Hắn vội vàng bay lên không trung bắt giữ, trên không trung bay tới bay lui, bắt được 4 mai sứ mệnh chứng nhận, nhìn xem chính mình Triforce nhanh bổ sung xong. Linh hết sức tò mò bổ hoàn sau Triforce, sẽ cho hắn mang đến mạnh cỡ nào lực lượng, dù cho chỉ là 4 khỏa sứ mệnh chứng nhận, cũng cho Linh mang theo trên phạm vi lớn lực lượng tăng phúc. Sau đó hắn lại trông thấy 4 phía trên bầu trời. Bắt đầu có 3 viên điểm sáng phi tốc tới gần. Hắn tưởng rằng cái khác 3 đầu thần thú bên trong lưu lại sứ mệnh chứng nhận. Vội vàng đuổi theo, nhưng khẽ dựa gần, liền phát hiện không phải sứ mệnh chứng nhận, mà là cái khác Zelda. Hướng hắn đánh tới công chúa Skyward, nàng lấy linh hồn trạng thái, trực tiếp đụng thủng linh thân thể. Hai người trên không trung vội vàng xoay người. Công chúa Skyward cười hỏi, Linh, ngươi nhìn thấy mới ta không? Linh cười gật gật đầu. Công chúa Skyward dùng đến ngón tay đâm Linh mặt, cười đến ngọt ngào. Cái kia ta, sơ đại công chúa, thế nhưng là rất lợi hại nha. Theo ta được biết, nàng là bao quát cuối cùng Zelda còn có thế giới khác tập hợp thể. Nói cách khác, nàng là cái cuối cùng Zelda. Nàng cắm muốn eo, một bộ rất đáng yêu tư thái nhìn xem Linh, dạng này cũng tốt đâu. Không phải vậy đều là có mới ta xuất hiện, luôn cảm giác là lạ. Người đối với chúng ta 5 cái Zelda thấy thế nào? Linh không biết nên trả lời thế nào. Công chúa Skyward ngón tay đặt tại miệng của Linh bên trên. Mặc dù tại linh hồn trạng thái dưới, nửa điểm dùng đều không có. Công chúa Skyward nói ra, xem ra vấn đề này để ngươi rất khó khăn sao? Ta liền không làm khó dễ ngươi. Chúng ta đi xuống đi. Không biết vì cái gì, linh hồn trạng thái ta cảm giác đặc biệt lạnh ai. Công chúa Skyward cùng Linh, liền cùng cái khác Zelda tụ hợp cùng một chỗ. Mi Phật trái xem phải xem. Có chút bối rối, Daruk lặng lẽ, hắn lại thế nào nhỏ giọng. Cũng là đinh tai nhức óc, nói với Rivali, nhiều như vậy Zelda, so sánh Linh rất vất vả đi. Rivali hừ một tiếng, ta nào biết được hắn ý tưởng gì, chỉ mong hắn không muốn vui chết đi. Không thể không nói, 5 cái Zelda tụ hợp cùng một chỗ hình tượng tương đương rung động. Sơ đại công chúa nhìn xem công chúa khác đều là linh hồn trạng thái. Cười đến nghiêng nước nghiêng thành. Mọi người vất vả, chúng ta đều làm được rất tốt. Chỉ thấy từ trên MU bàn tay của nàng, Triforce tiêu chí hiện ra. 4 đạo lực lượng từ trong cơ thể của nàng, rót vào đến 4 vị khác công chúa trong thân thể. 4 vị công chúa hô một cái, từ linh hồn trạng thái dưới khôi phục sống được sinh sinh nhục thể. Sau đó Linh đã nhìn thấy 5 cái Zelda đều xoay người lại. Mỉm cười nhìn xem hắn, phảng phất hắn chính là thế giới trung tâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục